Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Lư Sơn Biệt Thự Giải Mã. Tên nhỏ con đánh tái giật mình, nói, tông chủ chớ tâm gấp, thuộc hạ chính xác biết hắn a. Nữ tử áo đỏ nam nhân bên người nói, chúng ta Yến Sơn Thái Bình Tông tới đây, là phải dương danh lập vạn. Minh liễu đáng là gì? Nghe thanh âm tương đối già nua, không giống người trẻ tuổi. Tên nhỏ con ba Phượng Đức cấp bách phụ họa nói, sư phụ nói đúng, cái kia minh liễu qua hề hề, dễ thu dọn, dễ thu dọn. Nữ tử áo đỏ không nói lời nào, chỉ là ngang nhiên đi về phía trước. Liễu Long An hoài nghi mình nhận lầm người, Lưu Vũ Phỉ mới vừa xuất quan, làm sao lại biến thành một chủ nhân? Một lần nữa mở ra thiên nhãn, tìm kiếm Lưu Vũ Phỉ hình tượng, lần nữa chứng minh người trước mắt chính là nàng. Ba Phượng Đức phía bên phải bên cạnh phía trước chỉ tay, nói, sư phụ ngươi xem, Phượng Con Tổ, tốt khách sạn lớn. Thanh âm thương lão nam nhân nói, nhanh đi, định vị nhã tòa. Ba Phượng Đức một trận gió đồng dạng, chạy nhập gian kia tiệm cơm, không đám người đi tới cửa phía trước. Hắn hào hứng chạy về nói, bên trong người thật nhiều, chỉ có đại sành. Lưu Vũ Phỉ vẫn không đáp lời, cất bước hướng cửa lớn đi đến. Mấy người trẻ tuổi cướp được phía trước, dẫn đường hộ giá. Liễu Long An không còn dám cùng, thầm nghĩ, xem Lưu Vũ Phỉ vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái không giống như là chịu người bắt cóc, ta liền tại phụ cận chờ lấy bọn hắn, chậm rãi tra rõ bọn hắn nội tình. Lân cận tìm cái trà bầy ngồi xuống, vừa uống trà, liền dùng thiên nhãn ngắm lấy bọn hắn. Lưu Vũ Phỉ lấy xuống xa nón lá, lộ ra một trương trắng noãn thanh tú mặt trái xoan. Bên cạnh nàng, ngồi một cái hơn 60 tuổi lão nam nhân, trên mặt nếp gấp tung hoành, mắt tam giác bên trong tràn đầy vẻ ngờ vực. Lưu Vũ Phỉ đối lão nam nhân nói, Khương trưởng lão, chúng ta không mời tự mình đến, hướng Bạch Liên giáo ném đưa danh thiếp sao? Lão nam nhân gật đầu nói, tông chủ yên tâm, sớm đã làm thỏa đáng. Lưu Vũ Phỉ lại hỏi, chúng ta lúc đó lên lôi đài? Khương trưởng lão nói, xem tình hình mà định ra. Lên trước bàn đều là nhiều tam lưu hạng người, tông chủ thân phụ tuyệt nghệ, há có thể cùng bọn hắn làm bạn. Lưu Vũ Phỉ nói, bất luận là trên lôi đài, vẫn là tại dưới lôi đài, chỉ cần minh liễu xuất hiện, ta đều muốn xuất thủ giết hắn. Nếu như không phải bởi vì trả thù, ta lười nhác gia nhập cái gì tiên rừng đại hội. Khương trưởng lão hướng ba Phượng Đức nháy mắt, nói, đã nghe chưa? Mấy ngày nay, ngươi cẩn thận tra tìm minh liễu. Một khi có tin tức, tức khắc bẩm báo tông chủ. Ba Phượng Đức cười đùa tí tưởng nói, tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hết sức. Cùng trong bàn, phần lớn là người trẻ tuổi. Xem bọn hắn dáng vẻ, đều 10 điểm tinh anh. Rõ ràng có chút đạo hạnh. Những người này đối Lưu Vũ Phỉ thái độ, mặc dù mặt ngoài kính cẩn, lại như là người ngoài, trong ánh mắt lộ ra một cỗ lãnh đạm. Liễu Long An trong lòng phán đoán, có lẽ bọn hắn mới vừa tổ dậy không lâu, gia nhập tông phái cũng đều là nhiều đám ô hợp. Lại nghĩ tới tại Cam Châu thời gian, Minh Liễu cùng ba Phượng Đức thông đồng, hiện tại ba Phượng Đức lại giúp đỡ Lưu Vũ Phỉ tìm Minh Liễu trả thù. Hắn đến cùng là cái gì nhân vật? Hai người bọn họ công kích qua Bạch Liên giáo, thế nào lại không có sợ hãi, dám công nhiên đến Bạch Liên giáo tổng bộ lộ diện? Lưu Vũ Phỉ bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, qua nửa canh giờ, cái này mới đi ra khỏi tiệm cơm. Trên đường chuyển chỉ chốc lát, tìm được một cái đại khách sạn ở lại. Liễu Long An nhớ kỹ cái kia ra tiểu điếm danh tự, lại hướng người hỏi Đông Lâm Tự phương vị, cấp bách hướng tự viện chạy đi. Bạch Liên giáo cử hành tiên rừng đại hội, chỉ sợ có đạo hạnh người rất nhiều, khắp nơi đều có thiên nhãn, Thiên Mục, chính mình là cái yêu tộc, nếu rơi vào tay người nhận ra, khó tránh khỏi dẫn xuất không cần thiết phiền toái. Hắn là nghĩ đến Bạch Liên giáo tổng bộ, tìm tới Hàn đại ca hoặc Lộ Hữu Bảo đám người, tốt thật yên lặng đặt chân. Cái này Lư Sơn hùng kỳ nguy hiểm tú, từ xưa liền có, sữa chữa lư hiếm thấy tú giáp thiên hạc, thanh danh tốt đẹp. Lúc này chính vào đầu xuân tháng 2, sắc trời nặng nề, mưa xuân như bơ, trong núi du khách như dệt, Liễu Long An không dám phi hành, đành phải bằng cước lực bên trên núi, đến Đông Lâm tự hỏi một chút, mới biết được Bạch Liên giáo tổng bộ không có ở trong chùa, mà là tại không xa nơi một mảnh trong biệt thự. Hắn mở ra thiên nhãn, tìm tòi Hàn Sơn Đồng, chứng kiến hắn đang cùng Lộ Hữu Bảo trong phòng nói chuyện. Liễu Long An mừng rỡ trong lòng, cấp bách cho đại ca truyền âm, để hắn qua đến đón mình đi vào. Hai anh em gặp mặt, hưng phấn dị thường, Lộ Hữu Bảo nhìn thấy Liễu Long An, khom người thi lễ, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu không có Liễu Tráng Sĩ, tại hạ sớm đã mệnh tang Cam Châu. Hàn Huyên đã xong, Hàn Sơn Đồng oán giận nói, tại đại bộ phận thời gian, ta nhiều lần đến Lưu Phủ tìm ngươi, ngươi không đáp ứng ca ca thì cũng thôi đi, sao có thể ra đi không lời từ biệt. Liễu Long An đỏ mặt lên, Chi Ngô đạo, ta không phải không đám đại ca, mà là, thầm nghĩ, không biết đại ca bọn hắn có biết hay không. Hiện tại hoàng đế liền là thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi. Liền hỏi, đại ca có biết hiện nay hoàng đế liền gọi thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi? Lộ Hữu Bảo bỗng nhiên đứng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, chẳng lẽ Liễu Trang Sĩ biết chúng ta bí mật? Liễu Long An hối hận không thôi, ta cái này hỏi được cũng quá trực tiếp. Lộ Thiên Vương tâm tư kín đáo, sao có thể nghe không ra trong đó kỳ quặc? Lại nghĩ một chút, nói cho bọn hắn thì thế nào? Vì vậy nói, chúng ta yêu tộc biết rõ thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi là hán nhân, liền quyết định diệu kế, đem hắn đẩy lên hoàng vị, đem chính mình thế nào cùng yêu tộc bằng hữu, giả trang đồ ăn hộ, đánh bại quốc sư, đỡ lấy thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi lên làm hoàng đế. Hướng bọn hắn nói một lần, Lộ Hữu Bảo nói, đã từng có một nữ nhân cho ta truyền âm, nói cho ta biết triều đình tại nhìn chằm chằm chúng ta. Nói Nam Bắc Bạch Liên giáo không hợp lập tức sát nhập. Chẳng lẽ ngươi cùng nàng là đồng đảng, trong bóng tối trợ giúp chúng ta? Liễu Long An gật đầu nói, nữ nhân kia gọi Hương Nhi. Lộ Hữu Bảo nói, ngươi đi Cam Châu cũng là vì trợ giúp chúng ta. Liễu Long An cười nói, ta là vì trả thù mà đi, lại là vì giúp các ngươi mới trở về. Lộ Hữu Bảo vái chào đến, Liễu Tráng Sĩ, Bạch Liên giáo phải cảm tạ các ngươi. Hàn Sơn Đồng trên mặt phát sáng, nói, cùng ngươi kết nghĩa, thật sự là Hàn Sơn Đồng tốt phúc. Liễu Long An bị bọn hắn bưng lấy đỏ mặt, ngập ngừng nói, thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi lên làm hoàng đế, các ngươi cũng sẽ không cần tại ngàn dặm xa xôi tiến về Quảng Tây đón hắn. Lộ Hữu Bảo mặt có thần sắc lo lắng, nói, chúng ta ngay tại sầu khổ, thế nào để hoàng đế tỉnh lại, biết mình là hán nhân. Hiện tại, Thái Sư Yến thiếp Mộc Nhi cùng Hoàng hậu khống chế triều chính, đem Nguyên Minh Tông cựu thần đều giết sạch, vị kia đi đón tân hoàng đế lão thần thoát thoát, còn chưa tới Quảng Tây, liền ở trên đường bị giết hại. Liễu Long An đối Yến thiếp Mộc Nhi ấn tượng rất sâu. Đó là cái ngoan độc nhân vật, Đồng Văn Tông tính tình ôn hòa, có thể giết chết chính mình hoàng đế ca ca, nhất định đều là Yến thiếp Mộc Nhi giở trò. Đồng Văn Tông trước khi chết, Yến thiếp Mộc Nhi đã từng nói, chính mình là hạ độc chết Nguyên Minh Tông chủ mưu, sợ thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi lên làm hoàng đế, lập tức tìm hắn trả thù. Trước mắt hắn giết sạch Nguyên Minh trưởng thượng thần, thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi cho dù biết rõ chân tướng. Không có thân thiết đại thần phụ trợ, cũng khó có thể lật người. Đối Bạch Liên giáo trọng yếu nhất là, những cái kia cựu thần một cái chết, ai có thể nói cho hoàng đế là hán nhân. Mặc dù có người đi nói, hoàng đế hà có thể dễ tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.